Lời hứa định mệnh, chương 10, góc truyện audio.com. Ở ngoài buổi tiệc, Sakura và Xiaoran Đờ Di đức cục nhau, cậu kéo tớ ra đây CSS, mọi người Đờ Di nhập tiệc vui lắm cơ MK. Xiaoran thắc mắc, Sakura KNSG khẽ dây em lạc lúc lâu khiến Seiko Xiaoran càng khó hiểu hơn. Nè, tớ NS, Sakura bốc nhiên quay lại đưa lên trước mặt Xiaoran một hộp quà. Jizak SCNS rồi rẻ MK. Xiaoran, Kun, Xiaoran ngạc nhiên nhực rồi cúp nhận món quà từ tay Sakura. Cảm ơn cậu, tớ có thể mở ra xem cứ. Sakura khẽ gật đầu, Xiaoran mở chiếc hộp ra và lấy ra một chiếc khăn quà cổ. Là tớ tự eo em đấy. Sakura cúi mặt xốp NS nhỏ. Có lẽ nó ca đờ cây đẹp như SJ vọc cậu sẽ TSJX nó. Xiaoran ngơ rét liền quạc khăn lên cổ. Ca âu, nó rất đẹp và rất ấm nữa. Tớ rất TSJX. Cậu NS thật cứ. Dĩ nhiên rồi, đây là món quà MK cậu đã tặng Seiko tớ sau hơn 10 năm ca gặp. Nhất định tớ sẽ trân trọng nó. Ở MK, tớ cũng có quà Seiko cậu đấy. Xiaoran NS rồi móc chóc túi ra một món quà nhỏ, a mở hộp quà ra và bên chóc là một chiếc lắc tay có hình hoa anh đào màu hợp. Wow, nó đẹp quá, Sakura reo lên, cậu TSJX cứ. Xiaoran hỏi, tớ TSJX lắm, nó còn có hoa anh đào nữa nè. Sakura khẽ gật đầu, vì tớ tự tay lựa Seiko cậu MK. Xiaoran NS, hoa anh đào là một loài hoa rất đẹp, và đặc biệt nó chính là ý nghĩa của tên cậu, Sakura. NS rồi Xiaoran nấc tay Sakura lên đeo chiếc lắc vào. Tớ sẽ luôn ghi giữ nó bên cạnh tớ. Sakura nhìn vào chiếc vọc tay MK Xiaoran đã đeo Seiko cô. Cả đêm hôm đó, Sakura và Xiaoran luôn ở bên cạnh nhau vì đêm đó là đêm cuối cùng hát người đờ cây ở lại nơi đây. Một nơi đã có PK bao kỷ niệm ghi giữ hát người, là nơi MK họ đã gặp lại nhau sau bao năm cách xa. Và có lẽ chuyến dây cây chơi này sẽ là một chuyến dây cây chơi mãi khắc sâu trong tâm trí hát người. Đã hát tuần trôi qua kể từ ngày chuyến dây cây chơi kết thúc các SS khúc bắt đầu dây cây SS lại sau cây SS nghỉ Tết sót. Sakura và Tomoyo cúc hớn hở đến trước sau một kỳ nghỉ dài. Sakura bước nhanh vào lớp SS. Chào cậu, Xiaoran, Erion, buổi sắc tốt lành nê. Cậu và Tomoyo cúc Z, Erion đáp. Sakura thấy lạ cây SJ Xiaoran ca trả lời lại cô liền bước lại gần. Ngủ rồi S, rồi Sakura nở một nụ cười tinh nghịch. Xiaoran chúc cậu buổi sắc tốt lành. Sakura hét lớn, Xiaoran ngơ rét hiệt mình ngồi dậy té ra phía sau. Sakura thấy thế liền cười Tomoyo và Erion cũng cười theo. Cậu tính hù chết tớ à? Xiaoran đứng dậy ôm đầu. Các cậu còn cười đờ cây ư? SJSJ, tớ, SJSJ, XJN lỗi, Sakura lăn ra cười, ai bảo cậu ham ngủ LMG, cậu NS ai ham ngủ hả? Xiaoran NS, vừa lúc đó TS chụp vào SS vác lên, các SS cúc bắt đầu TSS của mình. Nhưng rồi TSS cũng nhanh cho kết thúc, Xiaoran nắm tay Sakura lôi ra sau trượt. Cậu lôi tớ dây cây đâu Z, đến nơi rồi cậu sẽ PK. Giờ thì cậu nhắm mắt lại một chút dây cây. Sakura NGJ ngờ Xiaoran đờ di định âm mưu chuyện di nhức rồi cô cốc ngơ theo anh. Xiaoran dắt cô dây cây một đoạn rồi NS, bây giờ cậu có thể mở mắt ra đờ cây rồi đấy. Sakura từ từ mở mắt ra, đẹp quá, cô thốt lên, Xiaoran, đây là cây hoa anh đào cứ gì nữa. Xiaoran NS, cậu PKK cứ mỗi mùa xuân đến là nó lại nở hoa rất đẹp. Tớ thực ra đây vào nhức lúc nớ cậu đấy. Hoa anh đào có nét gì đó rất ghi ốc cậu, Sakura à, Xiaoran ngắt một bông hoa anh đào gần đó cài lên mái tóc của Sakura. Góc truyện audio.com, Sakura ngược đỏ mặt cô cúi xuống nhìn chiếc vọc tay MK Xiaoran đã tặng cô. Hoa anh đào, Xiaoran vẫn còn nợ ý nghĩa của tên mình S, Sakura và Xiaoran vẫn thân thiết versus nhau Seiko đến cây SJ ra về. Đến giờ ra về, Sakura mở cửa tủ đồ của mình ra và thấy có một bức thư chóc đó. Cô mở ra, hãy tránh xa Xiaoran nếu mày ca muốn Xiaoran có chuyện gì xảy ra. Bức thư trên tay Sakura rơi xuống đất. Sakura, sao cậu lâu rét, Tomoyo đờ di đợi cậu kia. Xiaoran từ xa dây cây tới. Sakura KNS đờ cây lời nào. Sakura cậu SZ mặt cậu xanh hóa. Xiaoran lo lắc, tớ ổn, tớ về đây. Sakura lắp bắp vội đá lá thư vừa rơi vào dưới gầm tủ để che mắt Xiaoran rồi quay dây cây đi, bỏ Xiaoran ở lại một mình trong vẻ mặt khó hiểu. Cậu ấy sao thế nhỉ? Nhưng rồi anh cũng đi về theo Sakura. Sáng hôm sau, Sakura đến trước như mọi KSJ cục versus Tomoyo. Chào hát cậu Tomoyo, Sakura. Erion vẫy tay, chào cậu, Sakura và Tomoyo cục đáp. Sakura nưa ca để ý đến Xiaoran, điều này em anh thấy Sakura hôm nay rất khác mọi KSJ. Cả TSS ngày hôm đó, Sakura KNS versus Xiaoran lời nào, cô nưa ca thèm quan tâm đến sự có mặt của anh chóp lớp. Đến cả giờ ăn trưa, Sakura cúp tránh mặt anh. Mọi chuyện cứ như rét kéo dài gần nửa tuần lễ, Sakura dược nưa ca chú ý đến Xiaoran. Điều này khiến Seiko Xiaoran cảm thấy rất khó chịu. Sakura, sau giờ SX tớ muốn NS chuyện versus cậu. Tớ sẽ đợi cậu ở cây hoa anh đào sau trưa. NS rồi Xiaoran bỏ dây cây ra ngoài, Sakura cúp KNS lời nào. Vì ở SX kết thúc, Sakura đến chỗ hẹn cô đã thấy ADZ Đức ở gốc cây chờ cô. Xiaoran, cậu đến rồi à? Xiaoran quay lại hoài, có chuyện gì xảy ra versus cậu từ hôm qua đến giờ Z, tại S cậu lại luôn tránh mặt tớ cứ. Tớ ca muốn trả lời. Sakura quay lức định bỏ dây cây nhưng Xiaoran kéo tay cô lại. Tại S tớ muốn PK lý do. Tại S à, Sakura trả lời, tại gì tớ quá mệt mỏi versus cậu rồi, tớ ca muốn. Tiếp tục versus cậu nữa. Sakura cố kìm nhức giọt nước mắt lại, trái TJM cô lúc này như muốn vỡ ra KSJNS nhức lời ghi à dối đau lọc đấy. Xiaoran, tớ SJN lỗi. SJN lỗi cậu, thật sự tớ ca muốn. Cậu nghĩ cậu lừa đờ cây tớ ư? Xiaoran NS, cậu đóc kịch dở lắm Sakura à, cậu ca hoa mặt đờ cây tớ âu. Cậu NS gì tớ ca hiểu. Sakura ngạc nhiên trước những lời NS của Xiaoran nhưng cô cố ghi ữ bình tĩnh. S tớ lại phải lừa cậu cứ. Tớ ca rảnh để eo em nhức chuyện vô ích như Z, Xiaoran bước lên trước mặt Sakura. Z nhức giọt nước mắt này là S, A lấy tay khẽ lau nước mắt Seiko Sakura. Cậu ca cần phải ghi ấu đâu, tớ đã PK tất cả rồi. Xiaoran nhìn Sakura versus đôi mắt như hiểu đờ cây nhức gì Sakura đờ gì nghĩ lúc này. Tớ sẽ ca S ấu, nên từ nay được eo em thế nữa và cốc được ghi ấu tớ chuyện gì nữa. Tớ ca muốn cậu phải cứ chịu được một mình nữa. Cậu hiểu cứ, Xiaoran, Sakura ngước lên nhìn Xiaoran versus nhức giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Tớ SJN lỗi, xin lỗi vì đã đối xử versus cậu như Z suốt mấy ngày qua. Tớ hứa tớ sẽ KLMZ nữa, vì như Z cả tớ và cậu đều cảm thấy rất đau. Tớ ca muốn cậu tổn thức vì tớ, Sakura tựa đầu vào vát Xiaoran, tớ ca muốn mất cậu, Xiaoran à, Xiaoran ôm chặt Sakura vào lọc rồi khẽ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô. Tớ sẽ luôn ở bên cậu MK, đừng lo, Sakura nưa đờ cây an ủi phần nào KSJ chóc vọc tay ấm áp của Xiaoran. Phía xa một người con gái đã trước ca yến hết mọi chuyện đã xảy ra. Mọi chuyện chỉ miss bắt đầu thôi, tao sẽ ca chịu thua mày đâu, Sakura, góc chuyện audio.com, người con gái ấy quay lực bỏ dây cây, Sakura, cúc muộn rồi để tớ đưa cậu về NK, Sakura lắc đầu, sao vậy, tớ muốn dây cây ăn kem rồi miss về nhà cơ, được cô, Xiaoran, đi MK, nha, Sakura làm nũng, để xem nào, Xiaoran nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu mỉm cười, nếu cậu đã TSJX thì tớ đành phải ngơ theo thôi. Thưa tiểu thư, bây giờ cô muốn ăn kem gì và ở đâu ạ? Xiaoran cúi người suốt. Sakura bụng miệng, cười khúc khích rồi lên kia. Tớ muốn ăn kem MK hồi nhỏ tớ và cậu đã cùng nhau ăn ở khu phố nhà tớ đấy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi. Rồi cả hát người cùng nhau dây cây ăn kem versus nhau rất vui vẻ và sau đó về nhà chóp buổi chiều hoặc hôn. Khách chương.